Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, dốc hết toàn lực. Nhìn đến Lương Thành thay đổi lúc trước chỉ thủ không công trạng thái, vậy mà đi đầu đoạt công tới, đồng thời sắc mặt lại còn bình tĩnh như thường. Hai vị hợp thể Long Vương trong lòng giận dữ, tâm muốn cái nhân tộc tiểu tử này còn thật đem mình làm một bàn đồ ăn. Trong mắt bọn hắn, Lương Thành bất quá là một giới cấp thấp tu sĩ. Phải đặt ở bình thường thì cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Căn bản là liền cùng bọn hắn chính diện nói một câu tư cách đều không có. Hôm nay bất quá là bằng vào hải lục tương sinh thụ trả lại. Tạm thời được đến hợp thể tu vi mà thôi. Lúc trước bộ kia chỉ chịu đánh không hoàn thủ tình huống hai cái lão gia hỏa cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Bây giờ thấy cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa cũng dám chủ động hướng chính mình đưa móng vuốt, đồng thời nhìn một quyền này của hắn thế tới, lại là hai cái Long Vương cùng một chỗ đánh. Đây thật là phản thiên, có thể nhẫn nại mà không thể nhẫn nhục. Chào Phong Vương ngao chí hét lớn một tiếng. Lão nhị, người đi làm cây kia hải lục tương sinh thụ, đợi bản vương tới thu thập cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật. Thế nhưng là nhai tí vương ngao nghĩa sinh ra lòng dạ nhất là nhỏ hẹp. Vốn chính là có thù tất báo. Hiện tại lại cảm thấy mình thụ Lương Thành mạo phạm. Lại chỗ nào chịu đi mở. Chỉ nghe hắn quát. Giết hắn lại nói. Gốc cây kia lại chạy không? Nói. Nhai tí vương ngao nghĩa lại đoạt tại ngao chí trước đó động thủ. Chỉ thấy đầu này xài bài độc giác đại hắc long phóng người lên. Hai cái chân trước hướng về Lương Thành cái kia chậm chạp đánh tới cự quyền hư nắm tới. Điện quang màu vàng một chút theo hai cái long chảo bên trong lấp lóe mà lên. Vô số thô to tia điện tuôn trào ra. Sau đó ngưng tụ, lại hóa thành hai đầu kim sắc điện mãng phóng lên tận trời. Dương nanh múa vuốt dưới. Thanh thế kinh người chi cực. Ngao chỉ thấy thế hừ một tiếng. Lại cũng không tính dừng lại chính mình thế công. Hiển nhiên hắn là muốn gọn gàng mà linh hoạt đem Lương Thành tên tiểu bối này đánh chết ở dưới vuốt. Tuy nhiên hai cái hợp thể lão quái đồng loạt ra tay đối phó một cái hậu bối. Nói đi ra trên mặt không ánh sáng. Nhưng là bây giờ không phải là từ từ mài cọ thời điểm. Cho nên cũng không lo được nó. Chỉ thấy ngao chí hai cái hàn quang lập lòe long chảo đột nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái. Ngay sau đó đã nhìn thấy một trắng một đen hai đoàn linh quang nhất thiểm theo cái kia giữ tận cự. Chảo bên trong nổi lên. Ngưng tụ về sau, lại hóa thành hai mảnh cao hơn 10 trượng cự hình vỏ sò. Chỉ thấy cái này hai mảnh vỏ sò trên dưới bảo quang lập lòe. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhìn đến Long Cung đa bảo. Cái này thật không phải nói ngoa. Cái kia như là thú chạy đồng dạng Trào Phong phát ra một tiếng như sấm rền giống to về sau. Hai cái chân trước bắp thịt một trống. Ngay sau đó ra sức vung ra. Càng đem hai mảnh vỏ sò pháp bảo hướng phía trước Lương Thành hung hăng một ném mà đi. Chỉ nghe tiếng nổ đùng đoàng nổi lên. Cái kia hai mảnh ở mép giống như lưỡi dao sắc bén vỏ sò chia trên dưới hướng về Lương Thành cái cổ. Cùng hai đầu gối đánh tới. Bởi vì tốc độ cực nhanh. Cái này hai mảnh vỏ sò nhất thời hóa thành hai màu trắng đen lưu quang. Những nơi đi qua chẳng những không gian vặn vẹo ba động. Càng là bộc phát ra chói tai tiếng oanh minh. Tại một cái chớp động dưới. Thì đột nhiên xuất hiện tại Lương Thành gần trong gang tấc vị trí. Lương Thành chỉ cảm thấy hai cỗ như lưỡi dao áp lực thật lớn chạm mặt tới. Bốn phía không khí siết chặt sau đó. Thân thể lại bị một cỗ vô hình cự lực một cấm chắc chắn. Toàn thân nhất thời trì trệ. Cái kia đánh đi ra toái tinh quyền sức lực cũng bị quấy dày. Lúc này Ngao Nghĩa cũng phát ra giống to một tiếng. Hắn chỗ triệu hoán đi ra điện mãng thoáng cái cũng kim quang đại phóng. Toàn thân bao trùm lấy lân phiến thân thể trong nháy mắt bành trướng mà lên. Một cỗ to lớn lôi điện chi lực theo cái kia hai đầu điện mãng trong thân thể bay vọt mà ra. Sau đó một khắc thì hướng về Lương Thành đánh ra một quyền kia nghênh đón. Cùng lúc đó, Ngao Nghĩa lúc trước triệu hoán đi ra cái kia năm đầu giữ tợn ám uyên ô ngư cũng mở cái miệng rộng. Trong miệng màu xanh lam tia điện lóe lên hướng về Lương Thành tứ chi táp tới. Nhìn đến hai vị hợp thể Long Vương cùng một chỗ đánh tới. Lương Thành ngược lại cũng không thể tránh lui. Lúc này hắn đã đứng trước tuyệt cảnh. Tại dưới tình huống như vậy, hắn ngạo khí cũng bị kích phát ra tới. Lương Thành tâm đạo hiện tại đã lui không thể lui. Vậy liền không lùi, liền đến cái cứng đối cứng cậy mạnh chạm vào nhau. Nhìn xem cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào. Cho dù chết, cũng muốn để cái này hai đầu lão tạp long nỗ lực tương ứng đại giới. Ngược lại đi đến một bước này, chuyển vận phù cũng dùng xong. Vậy liền sinh tử từ mệnh giàu có nhờ trời đi. Sau đó Lương Thành cái kia một cái toái tinh quyền càng là như thiểm điện xông lấy chạm mặt tới tất. Cả mọi thứ hung hăng một đảo mà đi. Tiếp lấy Lương Thành cái này nhìn như cồng kềnh cự nhân bỗng nhiên tại cực kỳ nguy cấp thời khắc. Thả người hướng mặt bên một cái ngang lan. Toàn bộ thân thể thì ngang qua đến. Thế nhưng là cái kia kinh thiên động địa một quyền vẫn là không bị ảnh hưởng địa đánh ra. Ầm ầm, một trận giống như long trời lở đất giống như tiếng nổ lớn bạo phát đi ra. Bắn ra to lớn khí lưu hướng bốn phía tản ra đến. Đem phía dưới chấn động đến tường đổ phòng sập. Ngao Nghĩa triệu hoán đi ra năm đầu ám uyên ô ngư kẻ cầm đầu. Tại cái này đụng kịch liệt bên trong bị tạc đến huyết nhục tách rời. Thân thể tàn phế toái cốt bay bắn tung tóe khắp nơi. Lại không có một đầu ám uyên ô ngư có thể kịp thời né tránh. Ngao Nghĩa nhìn đến nuôi dưỡng nhiều năm linh sủng tại Lương Thành một chiêu này phía dưới. Toàn bộ như vậy toàn bộ mất mạng. Nhất thời tim như bị đao cắt. Sắc mặt tái xanh. Nhưng là tùy theo đập vào mặt quyền phong 10 phần cuồng bạo. Ngao Nghĩa muốn là ngạnh kháng cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Hiện tại cũng không kịp nhiều làm cái gì. Chỉ thấy vị này hợp thể nhai tí vương há to miệng rộng. Trong miệng ầm một tiếng tuôn ra một đạo màu xanh trắng lưới điện. Đem tự thân vững vàng hộ ở phía dưới. Cùng lúc đó, Ngao Nghĩa thôi động cái kia hai đầu điện mãng. Như thiểm điện hướng về Lương Thành bên hông táp tới. Ngao Chí cái kia hai mảnh bối xác trạng pháp bảo lúc này cũng đến. Bởi vì Lương Thành vọt người nằm ngang tới. Đánh về phía hắn hai đầu gối vỏ sò rơi cái hư không. Gào thét lên từ phía dưới lướt qua. Nguyên bản hướng về cái cổ mà đi cái kia mảnh bối xác trạng pháp bảo lại quỷ dị hướng phía dưới rẽ. Ngang, Lương Thành mặc dù tránh ra chỗ mấu chốt. Mà dù sao không có hoàn toàn né tránh thứ này tập kích. Chỉ thấy mảnh này to lớn mà ở mép như đao vỏ sò theo Lương Thành bắp đùi phía bên phải cắt qua đi. Tại huyết quang tóe hiện bên trong mở ra một đạo sâu đậm vết thương. Nếu không phải Lương Thành thể phách cực đoan cường đại. Cái này một chút chỉ sợ muốn cắt xuống hắn một cái chân đi. Lương Thành không khỏi kêu đau một tiếng. Lại không phòng cái kia lúc trước theo dưới thân thể bay qua một mảnh khác to lớn vỏ sò bỗng nhiên. Lại xuất hiện tại Lương Thành sau lưng. Tiếp lấy như thiểm điện đánh tới. Cái này mai to lớn vỏ sò tựa hồ hoàn toàn không nhìn không gian cùng khoảng cách. Chỉ thấy nó rõ ràng bay đến nơi xa. Lại lóe lóe lên. Sau đó quỷ dị lại ra bây giờ cách Lương Thành phía sau lưng gần trong gang tấc vị trí. Bá, một tiếng sắc bén kia ở mép cắt về phía Lương Thành phía sau lưng. Tại khoảng cách như vậy tốc độ phía dưới, Lương Thành hoàn toàn không cách nào né tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng cái này bỗng nhiên nhất kích. Ngay tại cái này mai bối sắc hình dáng pháp bảo cắt tại Lương Thành trên lưng phát ra kim loại. Tiếng ma sát âm đồng lúc, nhai tí vương Ngao Nghĩa hai đầu điện mãng cũng đến. Cái này hai đầu điện mãng tuy nhiên bị Lương Thành lúc trước cái kia một cái long trời lở đất toái. Tinh quyền suy yếu hơn phân nửa. Bóng người đã kinh biến đến mức có chút ảm đạm. Lực sát thương nhưng vẫn là không nhỏ. Y nguyên lóe ra xì xì rung động màu xanh trắng tia điện vọt tới Lương Thành bên hông. Bởi vì cái này hai đầu điện mãng cũng không phải là thực thể. Cho nên bọn họ một trái một phải theo Lương Thành phần eo hai bên tiến vào Lương Thành thân thể. Lương Thành nhất thời tóc đều dựng thẳng lên đến. Toàn thân đều thả ra keng keng rung động tia điện. Bả vai hắn cùng ngực bụng chỗ nối tiếp thậm chí thoát ra từng sợi ngọn lửa. Đồng thời lóng lánh chướng mắt bạch quang. Nhảy lên một cỗ xương mù màu trắng. Tản ra một cỗ khét lẹt vị đạo. Lương Thành cực kỳ thống khổ, thảm hô ra tiếng, thân thể khổng lồ nhất thời trùng điệp hướng xuống nện xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau đem khắp nơi đều đập ra một cái hố to. Nhược Khuyết Quan một hàng phòng ốc cũng bị cái này cự chấn động mạnh làm đến tường đổ phòng sập. Nhảy lên một trận bụi đất, đắc thủ về sau, hai vị hợp thể Long Vương mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng thu mỗi người pháp bảo. Chỉ thấy hai cái kia kỳ quái vỏ sò cùng điện mãng lóe lên về sau, thì biến mất tại hai đầu cự long chảo bên trong. Hai vị này hợp thể đại yêu tuy nhiên hợp lực đem Lương Thành đánh phải trọng thương, nhưng là tự thân cũng khó nén mỏi mệt chi ý, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ảm đạm. Hiển nhiên bọn họ lúc trước điều động chính mình sở trường pháp bảo thế công cũng đều tiêu hao rất lớn, hiện tại cũng vô lực duy trì. Huống chi bọn họ lúc trước bị tiểu cục gạch tự bạo hủy bản mệnh thần binh, chỗ bị thương tổn cũng là 10 phần nặng nề. Lương Thành bị trọng thương về sau, đã vô lực duy trì cái này thân thể khổng lồ, đem khắp nơi đập ra một cái hố to về sau liền khôi phục nguyên hình. Dãy giụa lấy theo hố to dưới đáy thất tha thất thểu đứng dậy. Chỉ thấy hắn giữa ngực bụng bị dòng điện thiêu đến một mảnh cháy đen, như là thay cái thể phách hơi kém người. Tại dạng này dưới thương thế chỉ sợ sớm đã mất mạng. Có thể Lương Thành vẫn còn có thể dãy giụa lấy đứng dậy, đủ thấy hắn thể phách thật sự là quá mức cường đại. Mặc dù như thế, Lương Thành tại hai vị hợp thể lão quái liên thủ đà kích phía dưới vẫn là thân chịu trọng thương, đã không có sức hoàn thủ, hiện tại thì liền bỏ chạy khí lực cũng không có, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy trên không trung bay múa hai đầu cự long, đồng thời đầu óc nhanh quay ngược trở lại, tự hỏi các loại đối sách. Lương Thành đã dốc hết toàn lực đi đối kháng hai vị này hợp thể lão yêu, thậm chí còn vượt lên trước phát động thế công. Thế nhưng là theo kết quả nhìn, song phương thực lực sai biệt vẫn là rất xa. Vô luận Lương Thành như thế nào chiến ý dâng trào, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện. Trên thực tế coi như cùng hai lão quái này bên trong bất kỳ một cái nào đơn đả độc đấu, Lương Thành cũng không phải đối thủ của bọn họ. Huống chi hiện tại hắn chẳng những bản thân bị trọng thương, vẫn là lấy một địch hai chi thế. Dạng này cục diện, đến sau cùng đại bại thua thiệt, thân tử đạo tiêu có thể nói là không cách nào tránh khỏi kết cục. Lương Thành yên tĩnh đứng tại đáy hố, trên lưng cùng trên đùi cái kia vết thương ghê rợn máu tươi cuồn cuộn thấm ra, theo hai chân chảy xuống trôi, chỉ chốc lát thì tại trên mặt đất tụ tập ra nhất đại bầy ra máu tươi. Mặc dù bây giờ cục diện cơ hồ không thể vãn hồi, thế nhưng là Lương Thành y nguyên không nguyện ý từ bỏ. Hắn tuy nhiên yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn qua giống như là đã phó thác cho trời, thế nhưng là trong đầu lại hết sức tự hỏi đối sách, muốn tìm một đầu đường ra. Lương Thành lặng lẽ theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra cái viên kia triệu hoán thiên ma thánh đăng phù lục, dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, nhìn tới vẫn là đến tìm thánh đăng lão nhi giúp đỡ mới được. Lần chuyển vận này phù, chỉ sợ là không có thể ứng phó trước mắt cục diện. Ha ha, nhân tộc tiểu tử, ngươi tận thế đến, hiện tại liền chuẩn bị chịu chết đi. Trận này đọ sức, chung quy là chúng ta hải tộc thắng lợi. Nhai Tý Vương Ngao Nghĩa cười lớn một tiếng, cùng Trào Phong Vương Ngao Chí cùng một chỗ hóa thân hình người, từ không trung hạ xuống tới, đứng tại Lương Thành đối diện nơi không xa, dùng trêu tức ánh mắt nhìn lấy Lương Thành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.